Sông ngầm Tây Bắc Vọng, quyển 1 chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cầm sạc dự phòng tiến vào, Tần Hoài liếc An Lương chứ Cần Lương vẫn thoải mái mỉm cười với cậu. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng Tần Hoài đã ngay tức khắc thở phào một hơi rồi mới đưa sạc dự phòng trong tay cho Chu Chí Tuấn, thầy. Chu Chí Tuấn nhìn Tần Hoài rồi cũng cười giống như An Lương. Sao thế, sợ thầy nói hết đống chiến tích đáng xấu hổ từ bé tới giờ của mày cho bác sĩ An hả? An Lương nghe thấy câu kia của Tần Hoài mà như có dòng điện rất nhỏ chạy khắp toàn thân làm anh tê dại một hồi. Anh nhìn ánh mắt đong đầy ý cười của Tần Hoài, cảm thấy vừa bi ai vừa may mắn, có lẽ mình đã thua chặt trước cái người này rồi. Chu Chí Tuấn nhìn Tần Hoài rồi cũng cười giống như An Lương. Sao thế, sợ thầy nói hết đống chiến tích đáng xấu hổ từ bé tới giờ của mày cho bác sĩ An hả? Nghĩ một hồi xong, An Lương lại gài thêm một cái sticker chó Shiba ủ rũ, chó Shiba béo núc ních nhìn cực kỳ đáng yêu. Thấy Vương Nhất Nặc khúm núm cảm ơn định rời đi, An Lương vẫn không nhịn được mà bồi thêm một câu. Lần sau gọi điện cho tôi rồi chờ tôi ở đây, đừng đổi sang bác sĩ khác khám cho cậu, hiểu chưa? Làm gì có đâu, Tần Hoài kéo ghế ngồi xuống, giọng nói pha lẫn chút làm nũng không dễ nhận ra. Em còn chưa theo đuổi bác sĩ An thành công mà thầy đã không coi anh ấy là người ngoài nữa rồi. Hình tượng của anh lúc này không khác gì pho tượng Quan Âm Bồ Tát vàng kim chói lóa lấp la lấp lánh trong lòng cô y tá, cô bé lập tức tìm đơn thuốc rồi in cho anh một bản. Cảm ơn bác sĩ An. Vừa rồi người bệnh đã đi cùng y tá Hoàng tới phòng điều trị nhận thức, chắc sắp về bây giờ. Chu Chí Tuấn tự rót nửa ly rượu trắng cho mình. Lần đầu mày thích một người mà anh còn có thể không nói tốt về mày hay sao? Đừng có lo lắng vớ vẩn. Tần Hoài lấy điếu thuốc khỏi miệng, truyền qua truyền lại giữa những ngón tay, sắc mặt cậu không hề tùy ý như động tác. Thầy, anh cần gì phải hỏi em câu này chứ? Bọn họ cứ kẻ tung người hứng thành thử lại làm An Lương hơi ngượng, thế là anh tranh thủ chen lời, muốn chuyển chủ đề khỏi bản thân. Trước đây, anh chưa quen Tần Hoài như nào vậy? Tần Hoài im lặng hồi lâu, có lẽ vì đắn đo An Lương vẫn còn ở đây nên cuối cùng cậu không nói gì thêm nữa. Vậy không được, lúc nói ra lời này, ánh mắt Chu Chí Tuấn rất nặng nề. Chuyện này để anh nghĩ cách xem, chú mày đừng can thiệp vào. Đây vốn là một câu hỏi mà An Lương đã tỉ mỉ lựa chọn, theo suy nghĩ của anh thì hỏi như vậy sẽ thu hẹp khoảng cách trong mối quan hệ của bọn họ cũng không tạo ra phiền nhiễu, thực sự đúng là một câu rất phù hợp để cắt ngang chen lời. Cô bé y tá cũng rất oan uổng, không phải do em tự ý làm bừa đâu, chủ nhiệm Từ có tới nghĩa qua, nói là nếu không có vấn đề gì thì cứ kê tiếp theo lượng thuốc lần trước là được. Không cần khám lại nữa, còn nói 9 giờ sẽ có cuộc họp khoa, bác sĩ An cũng phải tham gia, không thể trì hoãn cuộc họp của bác sĩ An được. Hoàng Vĩ Nhân lắc đầu cười nói, còn không phải là vì vụ phỏng vấn học giả sao, phòng thí nghiệm bên kia yêu cầu ông ta mang đề tài tới. Anh nói xem giờ chủ nhiệm Từ còn có thể nghiên cứu được đề tài gì. Cái người này làm hành chính lâu quá rồi, tốt nhất là đừng dính đến chuyên môn, mất công gây thêm phiền phức cho người ta. Nhưng không ngờ vừa mới hỏi thì Tần Hoài và Chu Chí Tuấn lại đột nhiên im lặng. An Lương thấy hơi bực bội, anh cảm giác sao lại phải thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chí Tuấn cũng đâu phải người trong gia đình Tần Hoài, có cái gì mà không thể nói với người ngoài đây? Không chờ anh suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, Chu Chí Tuấn đã mỉm cười. Tôi quen Tiểu Hoài vào năm tôi vừa xuất ngũ, chưa ăn được nửa bữa. Chu Chí Tuấn như chợt nhớ ra gì đó, hắn nhìn sang Tần Hoài. Mày đã để ba gặp luật sư Mã lần trước anh giới thiệu cho chưa? Anh nhìn Vương Nhất Nặc, bệnh nặng lâu ngày, điều trị cũng cần thời gian và kiên nhẫn, hiểu chưa? Lo âu quá đà không tốt cho cậu, trái lại còn kéo dài quá trình điều trị. An Lương thấy hơi bực bội, anh cảm giác sao lại phải thế? Chu Chí Tuấn cũng đâu phải người trong gia đình Tần Hoài, có cái gì mà không thể nói với người ngoài đây? Không chờ anh suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, Chu Chí Tuấn đã mỉm cười. Tôi quen Tiểu Hoài vào năm tôi vừa xuất ngũ, Tần Hoài nhắn lại rất nhanh, sắp xong rồi, sao thế, hôm nay đi làm không vui à? Tần Hoài hơi do dự, cậu nhìn thầy mình. Anh Chu, sau khi giải ngũ, Chu Chí Tuấn được đặc cách tuyển vào sở cảnh sát thành phố, trở thành cảnh sát đặc nhiệm luôn đi cùng cảnh sát hình sự. Dựa theo tuyến thời gian thì rất có thể Tần Hoài đã gặp hắn vào năm đầu tiên làm cảnh sát. Ai ngờ lại ném trượt, thế là An Lương lại nổi cáu, hùng hùng hổ hổ đứng dậy hạ thân vàng của mình xuống nhặt cái cục khăn kia lên. Em cảm thấy vẫn chưa đủ, ánh mắt Tần Hoài dần nghiêm túc hơn, như một pho tượng dần đông kết lại thành khối băng dưới ánh mặt trời trong ngày thu trùng khánh hanh khô. Dựa vào đâu mà có thể bỏ qua cho kẻ nối giáo cho giặc đây? Đã nói là phải theo đuổi anh mà, sao có chuyện ngay cả anh thích uống gì cũng không biết chứ? Tần Hoài bê một đĩa trứng rán lên bàn, khéo léo tránh né câu hỏi của An Lương. Khi ấy Tần Hoài chỉ có 10 tuổi, Chu Chí Tuấn thì hẳn là đã khoảng 25, duyên phận kiểu gì mới có thể ràng buộc bọn họ lại với nhau bất chấp khoảng cách 15 năm tuổi, đến giờ vẫn thân như anh em ruột. Bọn họ gặp nhau lần đầu thế nào? Có phải lý do về sao Chu Chí Tuấn không làm cảnh sát nữa cũng có liên quan tới Tần Hoài hay không? An Lương bị kẹp ở giữa bỗng cảm thấy mình không biết nên làm cái gì, anh ngại không muốn chen ngang vào lúc Tần Hoài và Chu Chí Tuấn nói chuyện với nhau, nhưng không nói gì lại sợ không khí tẻ nhạt nhất thời quýnh quáng đến độ như có kim chọc sau lưng. Nhưng chẳng bao lâu sau Chu Chí Tuấn đã nói xong về chủ đề này. Chuyện quá khứ đã qua rồi, Tiểu Hoài, nên nhìn về phía trước mà đi. Tần Hoài nhắn lại rất đơn giản, vậy tối em nấu đồ ăn ngon cho anh, được không? An Lương cười liếc mắt nhìn Tần Hoài, vừa ngủ dậy nên đầu óc anh còn chưa đủ nhạy bén. Hôm nay em qua tiệm xa mà tan làm tôi đi đón em nhé. Những điều này đều là thắc mắc trong đầu An Lương, nhưng anh không ngốc, anh biết Chu Chí Tuấn nói câu kia là đang né tránh đề cập. Thế là An Lương đành nâng ly rượu lên cười nói. Một khi đã như vậy thì tôi nên mời anh một ly mới đúng, cảm ơn anh Chu đã chăm sóc cho Tần Hoài trong suốt ngần ấy năm. Ánh mắt Chu Chí Tuấn khẽ động, hắn cụng ly với An Lương. Bác sĩ An, cậu là một người thông minh, ly này tôi mời cậu. Hết chương 15, Tần Hoài ngồi một bên, dường như cậu vừa mới nhẹ nhõm thở dài, cậu nói với An Lương. Anh uống ít thôi, hôm nay làm cả ngày còn chưa ăn gì, uống vậy dạ dày không chịu nổi đâu. Chu Chí Tuấn phản ứng rất nhạy, tay hắn đang rót rượu cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tần Hoài. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải bên Thường Cầm vẫn còn gây sự với mày không? Em cần anh hỗ trợ yêu em, cử chỉ của cậu thân mật hơi thở vấn vít bên tai An Lương nóng rực nhưng ấm áp ngay đến Chu Chí Tuấn nhìn cậu như vậy cũng phải bật cười. Giờ Tiểu Hoài cũng biết xót cho người khác rồi, đúng là chuyện tốt. Không biết những lời này của cậu lại gợi lên hồi ức nào của Chu Chí Tuấn, giọng nói của hắn cũng ôn hòa hơn, mang theo chút thương tiếc. Tiểu Hoài à, chỉ là anh cảm thấy, bác sĩ An thực sự là người tốt, mày không nên kéo cậu ta vào. Chưa ăn được nửa bữa, Chu Chí Tuấn như chợt nhớ ra gì đó, hắn nhìn sang Tần Hoài. Mày đã để ba gặp luật sư Mã lần trước anh giới thiệu cho chưa? Tần Hoài lắc đầu, cậu để đũa xuống. Em liên hệ với ông ấy rồi, đã chuẩn bị xong tài liệu kháng án. Chờ sau khi đơn kháng cáo chính thức được đưa ra thì mới đưa ông ấy tới gặp ba em. Giờ gặp không tiện lắm, chẳng biết tự bao giờ chuyện, cùng về nhà với Tần Hoài. Đã trở thành câu cửa miệng của anh tự nhiên như nước chảy, như tất lẽ dĩ ngẫu. Cho đến khi xe đã đi một đoạn xa, An Lương vẫn còn nhìn thấy qua cửa kính Chu Chí Tuấn cầm túi cam đứng ngoài cửa xa xăm nhìn theo bọn họ. Cử chỉ của cậu thân mật hơi thở vấn vít bên tai An Lương nóng rực nhưng ấm áp ngay đến Chu Chí Tuấn nhìn cậu như vậy cũng phải bật cười. Giờ Tiểu Hoài cũng biết xót cho người khác rồi, đúng là chuyện tốt. Chu Chí Tuấn phản ứng rất nhạy, tay hắn đang rót rượu cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tần Hoài. Sao thế, có phải bên Thường Cầm vẫn còn gây sự với mày không? Thế là An Lương móc điện thoại mở WeChat, do dự chốc lát rồi gửi một tin nhắn cho Tần Hoài. Bên em thế nào rồi? Y tá Hồ quay lại thấy là anh thì sắc mặt thoáng dịu đi. Người bệnh lúc trước, chú có nhớ không, cậu sinh viên họ Vương ấy? Hôm nay cậu ta tới tái khám, ai ngờ suýt chút nữa con bé này đã lấy thuốc cho người ta dựa theo toa kê cũ rồi. Chú nói xem đây chẳng phải là làm loạn à, chú là bác sĩ phụ trách của cậu ta, chú còn chưa gặp bệnh nhân, sao có thể kê thuốc theo toa cũ được. Thực ra cũng chẳng phải, Tần Hoài thoạt nhìn hơi mỏi mệt, bà ta muốn làm loạn thì cứ mặc bà ta thôi, dù gì giờ ba em cũng bị phán tử hình rồi, bà ta có khùng điên thế nào đi nữa thì cũng chỉ để tự xả giận ấy mà. Cậu đứng bên đường châm điếu thuốc rồi mới gọi lại, anh Chu, vậy không được, lúc nói ra lời này, ánh mắt Chu Chí Tuấn rất nặng nề. Chuyện này để anh nghĩ cách xem, chú mày đừng can thiệp vào. Dường như Chu Chí Tuấn mới xăm xong, bên kia vẫn còn tiếng rè rè của máy xăm hình. Tiểu Hoài đang ở đâu đấy? Tần Hoài hơi do dự, cậu nhìn thầy mình, anh Chu, không sao cả, thậm chí Chu Chí Tuấn còn cười với cậu, anh sẽ xử lý cho, trước đây anh quản mày thế nào thì sau này cũng vẫn thế. Tiểu Hoài, mày đừng sợ. Tần Hoài im lặng hồi lâu, có lẽ vì đắn đo An Lương vẫn còn ở đây nên cuối cùng cậu không nói gì thêm nữa. An Lương ngáp một cách, nhận lấy ly cà phê uống một ngụm, cảm thấy như sống lại từ trong ra ngoài, bừng bừng sức sống. Sao em biết tôi thích uống vị này? An Lương bị kẹp ở giữa bỗng cảm thấy mình không biết nên làm cái gì, anh ngại không muốn chen ngang vào lúc Tần Hoài và Chu Chí Tuấn nói chuyện với nhau, nhưng không nói gì lại sợ không khí tẻ nhạt nhất thời quýnh quáng đến độ như có kim chọc sau lưng. Nhưng chẳng bao lâu sau Chu Chi Tuấn đã nói xong về chủ đề này. Chuyện quá khứ đã qua rồi, Tiểu Hoài, nên nhìn về phía trước mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải ngũ, Chu Chi Tuấn được đặc cách tuyển vào Sở Cảnh sát thành phố, trở thành cảnh sát đặc nhiệm luôn đi cùng cảnh sát hình sự. Dựa theo tuyến thời gian thì rất có thể Tần Hoài đã gặp hắn vào năm đầu tiên làm cảnh sát. Vương Nhất Nặc dè dặt ngồi xuống, An Lương còn chưa mở miệng cậu ta đã sốt sình sịch nói. Bác sĩ An, bệnh của em không nghiêm trọng như trước nữa nhưng vẫn còn lâu mới như người bình thường được, làm sao bây giờ? Tần Hoài gật đầu, em biết, vâng, An Lương phất tay với hắn. Vậy tôi và Tần Hoài về trước. Bữa cơm này An Lương ăn còn mệt hơn chạy bền 800 mét hồi đại học chật vật mãi mới ăn xong, anh đi theo Tần Hoài và Chu Chi Tuấn tới bãi đỗ xe mà như được đại xá. Anh Chu giờ đi đâu? Chúng tôi đưa anh đi. Em vừa mới gặp luật sư Mã, giờ đang định qua siêu thị mua thức ăn để tối nấu cơm cho bác sĩ An. Lúc nói những câu này, đáy mắt Tần Hoài rất dịu dàng nhưng khóe môi lại mím chặt không nhìn ra bất cứ ý cười nào. Chu Chi Tuấn thấy chiếc xe kia, sự lạnh lẽo khó nhận ra lóe lên trong ánh mắt nhưng lập tức được che giấu đi bởi vẻ mặt ngày thường, hắn nhìn An Lương. Tôi về tiệm xăm một chuyến, mai có một hình cánh tay phải sửa xong trong đêm nay. Sau khi cân nhắc rất lâu, anh quyết định giảm liều lượng thuốc chống trầm cảm xuống rồi mới nhập đơn thuốc vào hệ thống một lần nữa. Qua đợt điều trị này là có thể dần dần ngừng thuốc rồi, hiệu quả của việc tập trung vào trị liệu nhận thức có thể tốt hơn, một tuần sau tới kiểm tra lại đi. Lúc xuống xe An Lương còn nhiệt tình cầm túi ni lông chạy ra đằng sau lấy hơn chục quả cam trong thùng ra cho Chu Chi Tuấn. Cam đường đấy, anh Chu mời cả khách trong tiệm nữa nhé. An Lương cúi đầu lật bệnh án. Bệnh của cậu ăn sâu bén rễ lâu thế rồi, dựa vào mấy tuần uống thuốc vài lần trị liệu mà đòi hồi phục như người thường là chuyện quá xa vời. Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần, tiếng Anh, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, thường được gọi tắt là DSM, là một hướng dẫn để phân loại các rối loạn tâm thần. Cẩm nang này được xuất bản bởi Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ. Nó được sử dụng ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới bởi các bác sĩ, nhà nghiên cứu, công ty bảo hiểm, công ty dược và những người khác. Đã có 5 lần sửa đổi được thực hiện kể từ khi DSM được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1952. Sao lại thế được, Chu Chi Tuấn xách cái túi nặng trịch kia, suýt nữa, củi trỏ cũng trẹo theo. Nặng thật đấy, vậy cảm ơn bác sĩ An nhé. Mấy hôm nữa bác sĩ An lại qua tiệm chơi đi, tránh cho tôi cả ngày cứ nhìn thấy cái thằng nhóc như chết trôi này mà bực mình. Lúc thấy dòng tin nhắn này, An Lương như một bệnh nhân mắc hưng cảm được tiêm thuốc an thần, vậy mà Tần Hoài lại nhạy bén nhận ra lúc này anh không hề vui vẻ. Bữa cơm này An Lương ăn còn mệt hơn chạy bền 800 mét hồi đại học chật vật mãi mới ăn xong, anh đi theo Tần Hoài và Chu Chi Tuấn tới bãi đỗ xe mà như được đại xá. Anh Chu giờ đi đâu? Chúng tôi đưa anh đi. Vâng, An Lương phất tay với hắn. Vậy tôi và Tần Hoài về trước. Sao thế được? An Lương xoay ghế lại, gõ bút vào chiếc ghế nhỏ trước mặt. Ngồi đi, chẳng biết tự bao giờ chuyện, cùng về nhà với Tần Hoài, đã trở thành câu cửa miệng của anh tự nhiên như nước chảy, như tất lẽ dĩ ngẫu. Cho đến khi xe đã đi một đoạn xa, An Lương vẫn còn nhìn thấy qua cửa kính Chu Chi Tuấn cầm túi cam đứng ngoài cửa xa xăm nhìn theo bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây vốn là một câu hỏi mà An Lương đã tỉ mỉ lựa chọn, theo suy nghĩ của anh thì hỏi như vậy sẽ thu hẹp khoảng cách trong mối quan hệ của bọn họ cũng không tạo ra phiền nhiễu, thực sự đúng là một câu rất phù hợp để cắt ngang chen lời. Hôm sau trước khi đi làm, An Lương đã quen với việc thức dậy là Tần Hoài đã làm xong bữa sáng, thậm chí cậu còn xuống dưới tầng mua 2 cốc Americano của Starbucks. Thấy An Lương, Tần Hoài khẽ cười rồi đưa một ly cà phê cho anh. Chào buổi sáng, thực ra cũng chẳng phải. Tần Hoài thoạt nhìn hơi mỏi mệt, bà ta muốn làm loạn thì cứ mặc bà ta thôi, dù gì giờ ba em cũng bị phán tử hình rồi, bà ta có khùng điên thế nào đi nữa thì cũng chỉ để tự xả giận ấy mà. Chẳng hiểu sao có thể ngu ngốc vậy được, An Lương không để ý, vớ lấy một chiếc khăn ướt khử trùng ra lau tay. Đã không khám lâm sàng bao lâu rồi, khéo DSM của ông ta còn chưa cập nhật tới lần thứ 5 ấy chứ. Cũng chẳng hiểu dạo này khùng điên làm sao mà cứ thó tay thó chân qua người bên lâm sàng. An Lương ngáp một cách, nhận lấy ly cà phê uống một ngụm, cảm thấy như sống lại từ trong ra ngoài, bừng bừng sức sống. Sao em biết tôi thích uống vị này? Nhưng không ngờ vừa mới hỏi thì Tần Hoài và Chu Chi Tuấn lại đột nhiên im lặng. Anh uống cà phê ngoài Americano thì không bao giờ chọn loại khác, nhưng An Lương cẩn thận suy nghĩ thì đúng là mình chưa từng đề cập tới chuyện này với Tần Hoài, sao người này lại biết đủ thứ như bách hiểu sinh vậy?